Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, về Chu Tĩnh Hàn vì sao thiết cục dụ dỗ Lê Hoàng, lại là lệnh người khó hiểu, chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng thân huynh muội nói đến, công nhiên mang đi Mộ Dung Thu Vũ, loại này khả năng tính đảo cũng là rất lớn. Lê Tiễn tưởng tượng đến Chu Tĩnh Hàn đối Mộ Dung Thu Vũ như hổ rình mồi ánh mắt, trong lòng liền đổ hoàng. Hắn ẩn ở tay áo hạ đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, đáy mắt xẹt qua một mạt âm lệ chi sắc. Chu Tĩnh Hàn, chỉ bằng đối phương dám như thế càn rỡ chơi diễn hắn, hắn liền sẽ không làm đối phương hảo quá. Lê Hoàng mở miệng kêu gọi Mộ Dung Thu Vũ tiến lên, từ nghĩ lầm đối phương là hắn thân sinh cốt nhục đến bây giờ chứng thực hết thảy là Chu Tĩnh Hàn âm mưu, Lê Hoàng tâm tình có thể nói là thay đổi rất nhanh, đại hỉ đại bi. Mộ Dung Thu Vũ ngoan ngoãn tiến lên, thấp gọi một tiếng. Phụ hoàng, từ biết được chính mình thân phận thật sự đều không phải là tướng quân phủ thứ nữ, mà là chân chính Bắc Chu nhân sĩ sau, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cũng thực không bình tĩnh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, trải qua trọng sinh, sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, vạch trần thân thế nàng chi mê. Lê Hoàng than nhẹ một hơi, về Mộ Dung Thu Vũ mẹ đẻ sự tình, Lê Hoàng phía trước đều nói lên qua. Mà nay, hắn chỉ nghĩ dò hỏi một chút Mộ Dung Thu Vũ biết được thân thế sau có tính toán gì không? Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn mắt đứng ở Quý Quảng bên cạnh Lê Tiễn, rồi sau đó mới ôn thanh đáp. Phụ hoàng, ta thân thế cho ta mang đến rất nhiều bối rối. Hiện giờ ta mẹ đẻ đã qua đời, cha ruột không biết tung tích. Theo lý mà nói ta hẳn là thân hồi Bắc Chu triển khai điều tra. Chính là ta không muốn làm như vậy, mặc kệ ta cha ruột là ai, đều đã không quan trọng. Ta từ nhỏ ở Tây Lê trưởng thành, đến phụ hoàng phù hộ, gả thất gia vì phi. Về thân thế chi mê ta không nghĩ quá nghiêm khắc, chính mình nhất định phải đi tìm chân tướng, như vậy rất mệt. Thu Vũ là ích kỷ hạng người, sinh hoạt ấm áp, phu thê hòa thuận, cho nên chỉ nghĩ nắm chắc trụ hiện tại sở có được. Cái khác tùy duyên phận đi. Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, liên tục gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, trẫm thực vui mừng. Dừng một chút, Lê Hoàng nhíu mày hỏi. Cái kia Huệ Phi, nên xử trí như thế nào? Lê Hoàng từ biết được Huệ Phi chính là Mộ Dung Hinh Nhi lúc sau, trong lòng liền nghẹn một ngụm tức giận, hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Cái kia tiện nữ nhân, dám thiết kế đến hắn trên đầu, hắn có thể nào không giận. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu. Phụ Hoàng đừng vội, tuy rằng chúng ta đã biết được Huệ Phi thân phận thật sự chính là hiện giờ hai nước liên nhân, nếu vạch trần đối phương, khủng bất lợi với tư quốc liên minh. Chúng ta có thể cùng Bắc Chu xé rách mặt, nhưng là Đông Yến cùng Nam Lăng đâu. Cho nên vì đại cục suy nghĩ, Phụ Hoàng không ngại trước nhẫn thượng một nhẫn. Đợi đến Chu Tĩnh Hàn rời đi, chúng ta có rất nhiều thời gian thu thập Huệ Phi. Thu Vũ nói không sai. Đến lúc đó ở chúng ta Tây Lê địa bàn, nàng một không chỗ dựa, nhị không nhân mạch, tưởng gờ yêu ta ếch chết nàng so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng, căn bản không đáng sợ hãi. Lê Tiễn tiếp ngôn ra tiếng. Lê Hoàng gật gật đầu, cảm thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nói có đạo lý. Lê Tiễn tiếp tục nói. Hiện giờ Chu Tĩnh Hàn âm mưu quỷ kế bại lộ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như vậy mặt dày vô sỉ, chết ăn vạ Tây Lê không đi rồi. Đánh giá, không ra ba lượng ngày, hắn liền sẽ nhích người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Lê Tiễn tưởng đưa Chu Tĩnh Hàn một phần. Đại lễ, đương nhiên, cái này kế hoạch hắn chỉ biết nói cho Mộ Dung Thu Vũ, sẽ không nói cấp Lê Hoàng nghe. Lê Hoàng, Ân, Thành cũng trong lòng biết Chu Tĩnh Hàn ra mặt lại hậu, phát sinh chuyện như vậy cũng sẽ không ở lâu Tây Lê. Sứ giả biệt viện nội điện, Chu Tĩnh Hàn tức muốn hộc máu quăng ngã nguyên bộ trà cụ, hai mắt đỏ đậm trừng mắt càn thanh cung phương hướng. Đáng chết, thật đáng chết, hắn vừa mới rốt cuộc là bị cái gì hướng hôn đầu óc thế, nhưng phủ quyết Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ là thân huynh muội nói dối, còn bật thốt lên nói ra chính mình không phải Mộ Dung Thu Vũ thân cữu cữu loại này lời nói. A, ha ha, nói ra đi nói, chính là bát đi ra ngoài thủy. Chỉ sợ từ đây lúc sau, hắn nói cái gì nữa lời nói Lê Hoàng đều sẽ không tin tưởng nửa cái tử. Hắn thật là xuẩn, lúc ấy đầu óc ngốc ngốc thế nhưng không phản ứng lại đây hết thảy đều là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bẫy dập. Chu Tĩnh Hàn vì sao giờ phút này lấy lại tinh thần, biết được hết thảy đều là bẫy dập đâu. Rất đơn giản, bởi vì hắn bình tĩnh lại về sau, đầu óc liền bắt đầu thanh minh sau liền bắt đầu tự hỏi, nghi ngờ. Đường hẳn ý thức được cái kia đáng chết Quý Quảng ở Càn Thanh Cung làm cái gọi là nhóm máu nghiệm thân pháp, là hai bên cha mẹ đều ở đây lấy huyết dưới tình huống sau, liền phản ứng lại đây chính mình bị lừa. Hắn tuy rằng đối tu tuyệt la thuật lại cái gì, ai tất ác, nhóm máu thay đổi không hiểu, nhưng là lại cũng ý thức được một cái mấu chốt. đó chính là khắp thiên hạ người, đều bao hàm ở bốn loại nhóm máu trong vòng, rất nhiều người nhóm máu là giống nhau. Kể từ đó, không có mẫu thân chuẩn xác nhóm máu, sao có thể suy đoán ra Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hay không thân huynh muội? Ngay lúc đó hắn, đầu óc bị cẩu ngậm đi rồi sao? Thế nhưng liền cái này đơn giản vấn đề đều không có tự hỏi lại đây. Thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, xuẩn. Chu Tĩnh Hàn khó thở, ngực đè nặng hừng hực liệt hỏa vô pháp phát tiết. Hắn biết lúc này đây, hắn bị Lê Tiễn vợ chồng thiết kế, chúng đối phương bẫy dập thua thảm bại. Hắn phía trước ở Càn Thanh Cung phản ứng, đã minh xác thừa nhận Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ không có huyết thống quan hệ, càng gián tiếp cam chịu hắn thiết kế này hết thảy. Như, này, liền tính hắn tỉnh ngộ lại đây, muốn lại như vậy sự dụ dỗ Lê Hoàng, cũng là không thể nào. Có một số việc bỏ lỡ, liền sẽ không lại có xuống tay cơ hội. Chủ tử, Tô Tuyệt La nhìn Chu Tĩnh Hàn tức muốn hộc máu bộ dáng, lo lắng tiến lên kêu gọi ra tiếng. Chủ tử chưa cấp chuyện tốt không sợ vãn, chúng ta trong tay còn có một trương vương bài vô dụng, chỉ cần hào hào nắm chắc trụ hắn, không sợ không có thắng lợi cơ hội. Chu Tĩnh Hàn ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt khó coi muốn mệnh. Hắn trầm giọng đáp, lời tuy như thế, nhưng là bổn vương vẫn là không cam lòng. Kia trương vương bài, đoạn thời gian nội nắm chắc không được. Mà hắn, là thật sự gấp không chờ nổi muốn được đến kho báu. Màn đêm buông xuống, thất vương phủ tiện nội thanh ồn ào. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trải qua đại hỉ đại bi, giờ phút này trong lòng vui mừng chi tình khó có thể nói nên lời. Hai người đồng thời nâng chén, kính rượu cấp Quý Quảng, liên thanh nói lời cảm tạ. Quý Quảng cười thực tiện, ha ha, các ngươi cũng không cần như vậy cảm kích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ta tận hết sức lực trợ giúp các ngươi, nhưng ta Quý Quảng không phải xa cầu hồi báo cái loại này người. Nếu các ngươi thật sự ngượng ngùng, vậy cho ta 10 vạn 8 vạn 2 ngân phiếu hoa hoa, ta miễn cưỡng nhận lấy hảo. Ngươi tưởng Mỹ, Mộ Dung Thu Vũ cổ trách ra tiếng. Lê Tiễn ở một bên từ từ nói, 10 vạn 8 vạn lượng bạc ngươi cũng đừng suy nghĩ. Bất quá, đưa ngươi 10 cái 8 cái cô nương, nhưng thật ra không thành vấn đề. Nghe vậy, Quý Quảng một ngụm rượu mạnh tất cả phun. Phóc, đừng, ta này tiện mệnh một cái, vô phúc tiêu thụ mỹ nhân ân, thất gia ngươi vẫn là tha ta đi. Cụ Phong một bên cấp Tiểu Lan gắp nàng thích ăn thức ăn, một bên tò mò mà dò hỏi. Quý tướng quân, ta đối với ngươi cái kia nhóm máu nghiệm thân pháp có rất nhiều nghi ngờ. Dựa theo ngươi phía trước cùng nhà ta ra nói, rất nhiều người nhóm máu đều là giống nhau. Một khi đã như vậy, ngươi lại là như thế nào làm được chuẩn xác chứng thực chu cầu thuộc hạ mang về những người đó có phải hay không người một nhà đâu? Chẳng lẽ, bọn họ bên trong liền không có xuất hiện nhóm máu tương đồng hài tử sao? Đối với cụ Phong nghi vấn, Quý Quảng cấp ra như sau giải thích. Bổn A, ta nghiệm chứng xong nhóm máu sau, không dài hai con mắt quan sát sao? Ở sinh vật học di truyền góc độ thượng tổng kết, cha mẹ cùng con cái vẻ ngoài di truyền chiếm cứ rất lớn tỷ lệ phần trăm. Kia ta dễ hiểu một chút cùng các ngươi giảng một chút di truyền tỷ lệ hào. Phu thê chi gian sinh dục con cái, có một loại hiện tính di truyền tán dương đối di truyền. Tuyệt đối di truyền, đệ nhất loại là hài tử màu da, làm người không có lựa chọn nào khác. Nó luôn là tuần hoàn cha mẹ trung hòa sắc tự nhiên pháp tắc. Tỷ như cha mẹ làn da so đen, tuyệt không sẽ có trắng nõn da thịt con cái. Sau đó đệ nhị loại là hàm dưới, đây là không dung thương lượng hiện tính di truyền, giống làm người không thể nề hà biết không. Tỷ như cha mẹ một phương có sông da đại cằm, con cái liền không hề ngoại lệ trường giống quá cằm. Mặt khác mắt hai mí, vành tai, mũi, này đó đều có thể được đến di truyền. Ách, cho nên quý tướng quân ngươi là dựa vào hình dáng đặc thù hạt mông xuất huyết hình tương đồng hài tử là nào đối phu thê hài tử nha. Tiểu Mai ngây ngốc mở miệng, giải quyết dứt khoát, Quý Quảng khóe miệng run rẩy, hít sâu, sau một lúc lâu bài trừ thân sĩ mỉm cười. Tiểu Mai đồng chí, cái này không gọi hạt mông nga. Ta có cẩn thận quan sát ra. Thiết, còn tưởng rằng quý tướng quân có thực học nguyên lai là cái giang hồ thuật sĩ kẻ đại lừa đảo. Tiểu Mai bĩu môi nhi, bắt đầu buồn đầu ăn cái gì, không hề để ý tới Quý Quảng. Cách chương,